Yêu hận đám cưới tuổi 80. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ giây phút bố mẹ cô Tông C.S.E.T. người nhà tôi đã định sẵn kết cục của chúng ta rồi. Chỉ có bất tử bất hiu. Kiều Nhược Lê ngây dại nhìn anh ta, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Hóa ra, vẫn là cô tự mình đa tình. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ nói. Được, vậy tôi sẽ đi chết. Giọng Kiều Nhược Lê quá khẽ, Bùi Tự Bạch không nghe rõ. Cô ấy mấp máy môi, vừa định nói lại, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Y tá vội vàng bước vào. Bùi Tổng, đến giờ cô Ôn phải đi kiểm tra rồi, nhưng cô ấy không tìm thấy anh, nên không chịu hợp tác. Bùi Tự Bạch nhíu mày, quay người đi ngay, thậm chí không để lại một ánh mắt dư thừa nào cho Kiều Nhược Lê. Khoảnh khắc cửa phòng bệnh đóng lại, Kiều Nhược Lê giật phăng kim truyền dịch. Cô chịu đựng cơn đau dữ dội, bất chấp lời khuyên ngăn của bác sĩ, làm thủ tục xuất viện. Thời gian của cô đã không còn nhiều, vì đã quyết định tìm đến cái chết, vậy thì hậu sự cũng nên chuẩn bị trước rồi. Cô cười cay đắng, Bùi Tự Bạch thì chắc chắn sẽ không lo hậu sự cho cô rồi. Cô đến hiệu ảnh, chụp ảnh thờ, lại đi mua một môi mổ, chọn một chiếc hộp cho cốt nhỏ. Khi về đến biệt thự, tiếng chân đát đát đát vọng ra từ phòng khách. Một chú chó Golden Retriever vui vẻ lao tới, đuôi vẫy như cánh quạt máy bay trực thăng, chiếc mũi ẩm ướt rụi vào chân cô. Kiều Nhược Lê mắt chợt nóng lên, cô ấy ngồi xổm xuống ôm lấy nó. A Kim, đây là chú chó mà cô và Bùi Tự Bạch cùng nuôi năm 18 tuổi. Lúc đó, họ vừa mới sống chung, anh ta ôm chú chó nhỏ này, cười nói. Lê Lê, sau này anh bảo vệ em, không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Nhưng giờ đây, nhà không còn, tình yêu không còn, đầu bạc cũng đã trở thành một ước mơ xa vời. Go, A Kim ngậm quả bóng đồ chơi mang đến, nhìn cô đầy mong đợi. Kiều Nhược Lê xoa đầu nó, ngoan nào, mẹ làm đồ ăn ngon cho con nhé. Cô cố gắng hết sức nấu cháo thịt cho A Kim, nhìn dáng vẻ nó ăn ngấu nghiến, trong lòng dâng lên vị chua xót. 3 ngày nữa cô sẽ rời khỏi thế giới này rồi, A Kim cũng đã già. Phải tìm cho nó một người chủ tốt. Tìm kiếm cả một ngày trời, Kiều Nhược Lê cuối cùng cũng tìm được một người nhận nuôi phù hợp. Một cặp giáo viên về hưu, nhà có sân vườn, từng nuôi chó Golden Retriever, kinh nghiệm phong phú. Cô vừa thu dọn xong đồ chơi và thức ăn cho A Kim, chuẩn bị đưa A Kim ra ngoài thì cửa biệt thự đột nhiên mở toang. Ôn Ly đi giày cao gót bước vào, ánh mắt dừng lại trên người A Kim, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Kiều Nhược Lê, Bùi Tự Bạch hận cô, hầu hết những thứ cô trân quý đều bị anh ta phá hủy gần hết rồi, bây giờ. Chắc chỉ còn lại con CS, ó này thôi nhỉ. Chuyển ngữ bởi tim tuế tuế Kiều Nhược Lê cứng đờ cả người, theo bản năng ôm chặt A Kim vào lòng che chắn, run rẩy hỏi. Cô muốn làm gì? Bùi Tự Bạch còn chưa lên tiếng, cô không có tư cách đụng vào nó. Giọng cô run rẩy, đây là con CS. Ó chúng tôi nuôi 10 năm rồi, anh ấy cũng rất coi trọng nó, sẽ không để cô làm hại nó đâu. Ôn Ly cười khẩy một tiếng, cô quá ngây thơ rồi, anh ấy hận cô, hận tất cả mọi thứ liên quan đến cô. Cô ta vỗ tay, hai bảo vệ lập tức xông vào, thô bạo túm lấy vòng cổ của A Kim. Không, Kiều Nhược Lê lao tới ngăn cản, nhưng bị đẩy mạnh ra, trán va vào bàn trà, máu tươi lập tức chảy xuống. A Kim hoảng sợ, điên cuồng vùng vẫy muốn bảo vệ chủ, nhưng bị gậy điện giật trúng, kêu lên thảm thiết rồi ngã vật xuống đất. A Kim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nhược Lê xé lòng gào lên, liều mạng đầy bảo vệ ra để ôm lấy con chó, nhưng không cẩn thận đụng phải Ôn Ly. Ôn Ly ngã lăn xuống cầu thang, dưới đất tức khắc đọng lại một vũng máu. Các người đang làm gì vậy? Giọng Bùi Tự Bạch từ cửa truyền đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh lập tức sải bước lao tới, một tay ôm lấy Ôn Ly, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Kiều Nhược Lê. Cô đẩy cô ấy vừa mới thay thận xong, cô muốn lấy mạng người ta sao, cách trương.